Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chẳng biết xấu hổ. Trương Dịch lái xe hơi mang theo Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy đi tới khách sạn. Tại cửa khách sạn, hắn đem chiếc xe dừng lại, sau đó an tĩnh dựa vào xe, từ trong túi lấy ra một bao chí tôn vượt sông khói hút. Trương Dịch, chúng ta không đi lên lấy ngươi đồ vật sao? Đồng Tiểu Đại mỉm cười hỏi. Thứ gì? Trương Dịch mỉm cười hỏi ngược lại. Đồng Tiểu Đại nháy nháy mắt. Liền là của ngươi y phục, giày cùng một số vật dụng hàng ngày a. Trương Dịch lại nhún vai. Những cái kia đều là duy nhất một lần, sử dụng hết thì mất đi, làm gì đặc biệt đi thu thập, nhiều phiền phức a. Đồng Tiểu Đại nghe vậy kinh ngạc bưng kín chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bởi vì Trương Dịch sử dụng những vật kia đều là đỉnh cấp hàng hiệu, một bộ tối thiểu nhất hết mấy vạn. Nói ném thì ném, nàng không biết Trương Dịch những cái kia y phục đều là lâm thời mua, chuyên môn vì lần này kỷ niệm ngày thành lập trường. Dù sao hắn trong nhà mình không có hàng tiện nghi rẻ tiền, động một tí cũng là 6 chữ số trở lên phục trang, mặc đi ra quá mức dễ thấy, cho nên mới lâm thời mua mấy bộ mấy chục ngàn khối hàng tiện nghi rẻ tiền, tùy tiện xuyên một xuyên. Những cái kia y phục muốn là mang về nhà bên trong, sợ là liền hắn đám nữ bộc đều sẽ ghét bỏ hắn, phẩm vị trở nên kém. Thậm chí ngay cả cho các nàng định chế tình thú trang phục nữ bộc, cũng so những thứ này trong cửa hàng bán hàng thông thường đắt đến nhiều. Trương Dịch ca ca, vậy chúng ta là tới nơi này làm gì a? Triệu Thế Hy cũng lại gần hỏi. Hai cái hoa khôi một tả một hữu tại Trương Dịch hai bên, ẩn ẩn có chút tranh giành tình nhân vị đạo. Có điều các nàng dù sao không phải Phương Vũ Thiến thấp như vậy cấp nữ nhân, cũng không có tại một khối lẫn nhau châm chọc khiêu khích, mà chính là lựa chọn càng cao minh hơn cách làm gạch dưới gạch dưới gạch dưới cái kia, chính là phát triển hiện mị lực của mình. Hai người vô luận nhan trị cùng dáng người cũng khó khăn phân sàn sàn nhau. Đồng Tiểu Đại là đánh đàn tranh cùng nhảy cổ phong vũ đạo, trên thân càng thêm ra hơn một phần là hoa hạ cổ điển nữ tính mỹ lệ. Mà Triệu Thế Hy nhảy là nhảy, một thân thanh xuân nóng bỏng gợi cảm, khoa trương mà càn rỡ phóng xuất ra thuộc về tuổi dậy thì thiếu nữ mỹ hảo. Hai nữ nhân đều có các vị đạo, đối Trương Dịch tới nói là một kiện vô cùng hưởng thụ sự tình. Bởi vì hắn là một cái thu thập khống, nếu như nữ nhân bên cạnh thuộc tính giống nhau, cái kia liền sẽ để hắn xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc cảm giác. Ta đang chờ người a. Trương Dịch hút một hơi vượt sông khói, răng rặc cười nói. Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại liếc nhau một cái, không hiểu Trương Dịch lời nói là có ý gì. Đã vừa mới cùng những bạn học kia nói qua tạm biệt, cũng để cho Lý Hàn Đông bọn họ đi ứng phó. Ở chỗ này, còn có thể chờ người nào? Ngay lúc này, một chiếc Ford bỗng nhiên vội vã đứng tại cửa khách sạn. Phương Vũ Thiến theo trên xe đi xuống, bước nhanh dẫm lên giày cao gót chạy đến Trương Dịch trước mặt. Trương Dịch, ngươi làm sao chạy gấp gáp như vậy a? Làm hại người ta một đường theo tới, chân đều đau. Nàng một mặt u oán nhìn lấy Trương Dịch. Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy biểu lộ nhất thời biến đến bất thiện lên. Ngươi theo tới làm gì? Triệu Thế Hy tựa ở Trương Dịch trên thân, một mặt hồ nghi nhìn lấy Phương Vũ Thiến. Nữ nhân này không để cho nàng cảm giác được cảm giác nguy cơ, lại sinh ra thật sâu nghi hoặc. Bởi vì vô luận nhan trị vẫn là dáng người, nàng và mình cùng Đồng Tiểu Đại đều không thể so sánh. Ở đâu ra dũng khí đến đoạt Trương Dịch? Đồng Tiểu Đại cũng là nhíu mày. Đối Phương Vũ Thiến nói ra, người bộ dáng này có ý tứ sao? Trương Dịch là thân phận gì? Ngươi lại là thân phận gì? Nếu như ngươi còn muốn một chút xíu tôn nghiêm, thì mời mình rời đi đi. Phương Vũ Thiến bị Đồng Tiểu Đại câu nói này thật sâu đau nhói. Nàng chừng lấy Đồng Tiểu Đại kích động nói. Đồng Tiểu Đại, ngươi lời nói này thì không đúng a. Trương Dịch là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc, Thiên Hải thành phố thủ phủ, thân phận cao quý, điểm này ta đương nhiên biết. Thế nhưng là chưa chắc ngươi Đồng Tiểu Đại thì so ta mạnh đến mức nào a? Đồng Tiểu Đại ngôn ngữ trì trệ. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm như thế nào phản bác. Hoàn toàn chính xác, gia đình của nàng điều kiện coi như không tệ. Có thể cũng chính là bên trong sinh. So với người bình thường nhà là sung túc không ít, nhưng là tại Trương Dịch trước mặt, cùng người nghèo lại có khác biệt gì? Nàng chào phúng Phương Vũ Thiến không nhìn nhìn thân phận của mình. Chính nàng sao lại không phải như thế đâu. Lúc này thời điểm, Trương Dịch thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ bằng Đồng Tiểu Đại so ngươi dung mạo xinh đẹp, mà lại dáng người cũng so ngươi tốt a. Đồng Tiểu Đại cùng Phương Vũ Thiến quay đầu lại nhìn vẻ mặt cười xấu xa Trương Dịch. Hắn du côn xấu hai tay cắm túi. Không có chút nào đại lão bản bộ dáng. Phản giống như là cái nhìn lấy hai nữ nhân vì chính mình tranh sủng công tử bột. Phương Vũ Thiến, người không phải ta đồ ăn, vẫn là đi mau đi. Trương Dịch phất phất tay để cho nàng rời đi. Ai biết, Phương Vũ Thiến lúc này hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào đều muốn cùng Trương Dịch nhờ và chút quan hệ. Cho dù là không thèm đếm xỉa gương mặt này mặt từ bỏ, cũng phải nắm lấy cơ hội. Trương Dịch, người đã bên người có nhiều nữ nhân như vậy, nhiều ta một cái thì thế nào đâu. Ta không giống các nàng, sẽ không cần cầu ngươi quá nhiều. Chỉ cần ngươi nguyện ý nuôi ta là được rồi. Phương Vũ Thiến dùng vô cùng ánh mắt chân thành đối Trương Dịch nói ra. Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy nhìn lấy Phương Vũ Thiến. Mặt mũi tràn đầy xem thường. Các nàng không thể nào hiểu được loại này có thể dùng thân thể của mình trao đổi kim tiền nữ nhân. Là như thế nào ý nghĩ? Bất quá. Đồng Tiểu Đại có lẽ một chút có thể lý giải đến một chút xíu ý nghĩ của nàng. Lại nội tâm không cách nào tán đồng. Nhìn thấy Phương Vũ Thiến cố chấp như thế. Trương Dịch nhướng mày. Có điều rất nhanh liền mặt giãn ra bật cười. Tốt, con người của ta cũng không ghét tham tiền người. Bởi vì nhân tài như vậy sẽ có tiền đồ. Người muốn tiền không phải sao? Cái kia đi theo ta. Nói Trương Dịch liền quay người đi vào khách sạn bên trong. Phương Vũ Thiến trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi theo. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn ta cần, mặc kệ ngươi muốn làm gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nàng mị nhãn như tơ cười nói, trong lòng cao hứng không được. Xem đi, quả nhiên nam nhân không có có bất hảo sắc. Chỉ cần nàng một chút câu dẫn, cho dù là Trương Dịch loại này có tiền có thể anh tuấn nam nhân cũng sẽ nhịn không được. Triệu Thế Hy trơ mắt nhìn hai người tiến vào khách sạn. Nhất thời có chút nóng này. Trương Dịch ca ca làm sao như thế bụng đói ăn quàng a? Đồng Tiểu Đại suy tư một phen. Lại đối nàng cười nhạt nói. Ngươi sẽ như vậy nghĩ. Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Trương Dịch. Ngôn ngữ bên trong. Rất có một loại tự đắc ý vị ở trong đó. Nàng là tại nói cho Triệu Thế Hy. Tuy nhiên ngươi rất trẻ trung. Cũng rất xinh đẹp, thế nhưng là ta cùng Trương Dịch cảm tình càng sâu. Điểm này cũng không phải là ngươi có thể so sánh được. Triệu Thế Hy khẽ chau mày. Hỏi ngược lại, ngươi câu nói này là có ý gì a? Cứ như vậy nhìn lấy cái kia không đàn bà không biết xấu hổ đem Trương Dịch ca ca lừa gạt đi rồi. Không, Đồng Tiểu Đại tự tin lắc đầu. Trương Dịch là một cái vô cùng thông minh, mà lại là không an phận rõ ràng nam nhân. Mà lại một số thời khắc, hắn còn có một số ác thú vị. Ta đoán, Phương Vũ Thiến tám thành muốn bị cứ vậy mà làm. Chúng ta ngay ở chỗ này đầu tiên chờ chút đã đi. Nói, nàng thì xoay người lên Porsche. Triệu Thế Hy nhíu nhíu mày, nhìn lấy trong xe Đồng Tiểu Đại. Quật Cường không có lựa chọn lên xe, mà chính là đi tới khách sạn đại sảnh khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Trong khách sạn phục vụ viên nhận biết nàng. Dù sao loại này cô gái xinh đẹp chỉ cần gặp một lần thì không cách nào quên, cho nên cũng ân cần bưng tới nước trà cùng điểm tâm chiêu đãi nàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.